Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2052, Kiếm Hoàng vs Dị Tộc Vương. Cổ Thiên Tà giữ lấy một đầu phiêu giật màu xanh lá tóc dài. Có được một chương để đến vô số nữ tử ghen ghét yêu mỹ khuôn mặt. Thon dài dáng người bị một kiện trường bào màu trắng bao vây. Trên vai hất lên một bộ màu trắng bạch hồ áo trấn thủ. Bạch hồ đầu rũ xuống bên cạnh hắn bên trái. Hai mắt nhắm nghiền nhưng lại tản ra một cỗ vô hình khí tức mô phỏng như vật sống. Bên hông cài lấy một thanh sắc bén yêu đao. Cái kia yêu đao chuôi đao là một đầu kiểu mini long đầu. Thân đao hiện lên gần nửa tháng uốn lượn. Còn không có ra khỏi vỏ. Liền có một cỗ sắc bén đao khí phóng thích mà ra. Làm đến cả người hắn tràn đầy một cỗ siêu thoát thế tục mà tuyệt địa khí tức nguy hiểm. Làm tinh không dị tộc 108 chi tiên phong bộ đội bên trong một chi lãnh tụ. Cổ Thiên Tà không chỉ có thân phận tôn quý là tinh không dị tộc bên trong thập nhị thiên vương một. Trong, còn có được thực lực tuyệt đối. Nghe đồn hắn yêu đao có thể chảm phá hư không? Có được từ xưa đến nay thiên đao danh xưng. Nhìn về phía trước cái kia chậm chậm mở mắt ra kiếm hoàng mi hóc. Cổ Thiên Tà yêu dị trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra bị chư thần vứt bỏ nhân tộc tại bây giờ thời đại này còn có thể xuất hiện giống. Ngươi mạnh như vậy người. Có thể lấy lực lượng một người ngăn cản ta tinh không dị tộc mấy chục vạn đại quân. Làm cho tiểu vương hiện thân xuất thủ. Thật là làm cho người kinh ngạc. Nghe được Cổ Thiên Tà lời nói. Kiếm hoàng mi hóc chậm chậm đứng dậy. Mắt ưng giống như sắc bén con ngươi nhìn chăm chú lên phía trước Cổ Thiên Tà. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Cũng là ngươi quấy rầy bản hoàng thanh tu a. Ha ha. Chỉ là vứt bỏ dân cũng dám ở tiểu vương trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Nghe vậy, Cổ Thiên Tà khóe miệng hơi hơi dương lên. Yêu dị trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên kiếm hoàng mi hóc. Lãnh ngạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tì tiện vứt bỏ dân. Nếu là ngươi đi trước có thể dâng ra thân thể cùng linh hồn thần phục tộc ta. Như vậy hôm nay tiểu vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Suy kéo, không sai mà trả lời Cổ Thiên Tà lại là một đạo sáng chói sắc bén kiếm khí. Tại Cổ Thiên Tà lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Kiếm hoàng mi hóc trong tay nghịch lân đã ra khỏi vỏ. Một đạo có chừng mấy chục trượng to lớn sắc bén sáng chói kiếm khí mang theo hủy diệt hết thảy uy. Thế đối với Cổ Thiên Tà quét ngang mà ra. To lớn kiếm khí phảng phất như phong bạo hướng về Cổ Thiên Tà quét ngang mà đến. Còn không có tới gần liền nhấc lên vô tận sức gió. Làm cho bốn phía cảnh tượng đều phát sinh to lớn cải biến. Tung bay mà rơi tuyết lớn tại thời khắc này đều biến đến sắc bén sắc bén. Hướng về Cổ Thiên Tà phun trào mà đi. Một lời không hợp, rút kiếm đối mặt. Hiu hiu hiu, kiếm khí còn không có tới gần. Cái kia tại kiếm khí ảnh hưởng dưới đại học liền hóa thành từng mai ngôi sao năm cánh ám. Khí. Dẫn đầu hướng về Cổ Thiên Tà ùn ùn kéo đến phun trào mà đi. Chỉ là trong nháy mắt liền tới đến hắn trước mặt không đủ 10 mét khoảng cách. Thổi đến Cổ Thiên Tà tóc dài phất phới. Thấy thế, Cổ Thiên Tà khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một tia khinh thường. Vai trái lắc một cái. Thân thể chấn động mạnh một cái. Cái kia áo chấn thủ bả vai bên trái bạch hồ tại thời khắc này phảng phất sống tới. Nhắm chặt hai mắt tại lúc này lại là trong lúc đó mở ra. Hai mắt bộc phát ra sáng chói mà yêu dị ánh sáng. Mở to miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Một cỗ dồi dào hấp lực bạo phát. Liền đem những cái kia đầy trời tung bay mà đến rất nhiều tiết hoa đều hút vào đến nó trong miệng. Sau đó nó chính là một lần nữa hai mắt nhắm lại. Cái kia đầy trời tung bay tiết hoa sớm đều đã tiêu tán. Duy chỉ có kiếm hoàng vung ra đạo kiếm khí kia vẫn tồn tại. Đối với Cổ Thiên Tà nổ bắn ra mà đến. Suy kéo. Mắt thấy kiếm khí sắp rơi vào Cổ Thiên Tà trên thân đem hắn cho xé rách thành vì làm hai nửa. Bàn tay hắn dò ra. Đeo ở hông yêu đao lại là trong lúc đó ra khỏi vỏ. một đạo so với kiếm hoàng kiếm khí đến không hề yếu sắc bén đao khí nở rộ. Hướng về kiếm khí bay đi. Tán, thấy thế, kiếm hoàng trong mắt hàn quang lóe lên. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Bạch, theo kiếm hoàng cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Tại cổ thiên ta cái kia hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia khổng lồ kiếm khí tại thời khắc này vậy mà âm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành từng chuôi phi kiếm. Mang theo lăng liệt sát ý ùn ùn kéo đến hướng về hắn bay đi. Hiu hiu hiu. Phi kiếm gào thét. Chỉ là trong nháy mắt chính là đi vào cổ thiên ta trước mặt. Sắc bén kiếm khí lóe ra chướng mắt quang mang. Đem hắn triệt để bao phủ. Oanh xùy. Sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Bay đầy trời tiết ở chân trời phía trên nở rộ. Cổ thiên ta cả người đều bao phủ tại vô tận kiếm khí bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cổ thiên ta nơi ở lít nha lít nhít đều là vô tận kiếm khí. Phảng phất một cái to lớn kiếm lồng. Xùy kéo. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo phảng phất bổ ra thương khung đao khí theo đầy trời kiếm khí bên trong bạo phát. Đem cái kia từ kiếm khí tạo thành kiếm lồng đều cắt chém thành vì làm hai nửa. Chờ kiếm quang tiêu tán vô tung. Cổ thiên tà thân thể thì là một lần nữa hiển lộ mà ra. Hắn hình tượng sớm đã không còn trước đó cao nhã. Mà chính là nhìn qua lộ ra cực kỳ chật vật. Trường bào màu đỏ ngòm nhiều chỗ bị kiếm khí cắt ra. Hiển lộ ra từng cái bắt mắt dấu vết tới. Trong mắt của hắn lóe ra sắc bén quang mang. Giống như thực chất sát ý thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên nơi xa cái kia nguy mà đứng liền cước bộ cũng không có động một chút kiếm hoàng. Mi hoác, bàn chân bỗng nhiên phát lực. Đáng sợ kinh khí tại lòng bàn chân bạo phát. Thôi động hắn thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kiếm hoàng mi hoác chém tới. Lên, kiếm hoàng mi hoác thần sắc băng lãnh như thường. Trên mặt không có chút nào ba động. Tại cổ thiên tà vọt tới hắn trước mặt trăm mét khoảng cách trong nháy mắt. Bàn tay hắn bỗng nhiên dương lên. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Oanh xùy. Theo kiếm hoàng mi hoác lời nói rơi xuống. Cổ thiên tà dưới chân cùng thân thể của hắn bốn phía sông băng tại thời khắc này ầm vang phá nát. Sụp đổ. Từng chuôi tản ra tuyệt thế sát khí trường kiếm bỗng dưng theo lòng đất sông ra. Đối với cổ thiên tà đâm tới. Mỗi một thanh trường kiếm đều là từ sắc bén kiếm khí cùng hàn băng ngưng tụ mà ra. Có chừng mấy chục trượng to lớn. Phảng phất theo lòng đất lao ra trường kiếm pho tượng. Hung uy ngang dọc. Đáng sợ vô song. Ngăn lại cổ thiên tà đường đi. Làm cho hắn sắc mặt lộ ra càng dưới đất thấp chìm cùng khó nhìn lên. Trong tay hắn yêu đao gào thét. Quét ngang mà ra. Sắc bén đao khí đem những cái kia xông ra cự kiếm cho chặn ngang chặt đứt. Oanh, đinh tai nhức óc cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Tại cự kiếm kia bị đao khí chặt đứt trong nháy mắt lại là lại một lần nữa phát sinh cự đại biến hóa. Đến, bọn họ vậy mà tại thời khắc này hóa thành 999 chuôi hàn băng kiếm tạo thành một cái phức tạp. Huyền ảo kiếm trận đem cổ thiên tà vờn quanh vây quanh. Kiếm đạo chín giải, cửu kiếm trận đồ. Kiếm hoàng mi hoác cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Hiu hiu hiu hiu, nháy mắt sau đó, cái kia 999 thanh trường kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh. Một chương to lớn kiếm đồ nở rộ, đem cổ thiên tà triệt để bao phủ, làm đến hắn thân ở kiếm đồ bên trong. Vô số kiếm khí theo 999 thanh trường kiếm phía trên phóng thích mà ra. Đối với cổ thiên tà hình thành sắc bén cùng cực rảo sát. Làm cho sắc mặt hắn biến đến âm trầm cùng tái nhợt. Thật sự là khó giải quyết vứt bỏ dân. Lại muốn làm cho tiểu vương dùng thiên đao chi lực. Cổ thiên tà sắc mặt khó coi. Thần sắc băng lãnh. Trong tay yêu đao không ngừng mà vung vẩy. Ngăn trở vô tận càn quấy kiếm khí. Trong miệng truyền ra mang theo vô tận băng lãnh cùng sát ý thanh âm. Thiên đao chi lực. Mở. Theo cổ thiên tà lời nói rơi xuống. Trong tay hắn yêu đao tại thời khắc này bộc phát ra chói mắt hào quang. Phảng phất sống tới đồng dạng. Nhất tôn to lớn tinh không cự thú hư ảnh hiển hiện. Bỗng nhiên hé miệng. đem cái kia 999 thanh trường kiếm hình thành cửu kiếm trận đồ cho đều chìm ngập. Oanh xùy, Cổ Thiên Tà tay cầm yêu đao theo to lớn cửu kiếm trận đồ chi bên trong lao ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kiếm hoàng phóng đi. Ngăn cách 100 mét khoảng cách, trong tay yêu đao nổi giận chém xuống. Thôn phệ chàm, một đạo có chừng 100 trượng to lớn đao mang hướng về kiếm hoàng Mihawk tập kích mà đi. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Xùy kéo, kiếm hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào gợn sóng. Trong mắt chợt lóe sáng, trong tay nghịch lân kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo kim sắc rồi rào bành trướng kiếm khí chạy như bay nổ bắn ra mà ra. Chạm tại cái kia khổng lồ đao mang phía trên, phát ra thanh thúy thanh âm đến. Thế mà, cái kia khổng lồ đao mang phảng phất một đầu thôn phệ hết thảy cự thú tại kiếm khí chạy như bay va. Chạm trong nháy mắt liền đem để thôn phệ, làm đến kiếm khí kia phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng. Thấy thế, kiếm hoàng Mihawk mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cương nghị trên mặt hiện ra một tia vẻ hứng thú. Bình tĩnh mà tràn ngập bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy thì nhìn xem ngươi đao mang có thể thôn phệ hết bản hoàng bao nhiêu kiếm khí tốt. Kiếm, hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Đáng sợ khí tức lấy hắn làm trung tâm ầm vang ở giữa bạo phát. Hai tay của hắn cầm kiếm. Vô tận kiếm khí sau lưng hắn hiển hiện. Dường như đó là một mảnh thuộc về kiếm thánh địa cùng thiên đường đồng dạng. Kiếm chạm. Sau đó, kiếm hoàng Mihawk mãnh liệt mà đưa tay bên trong nghịch lân kiếm đối với phía trước cái kia chạy. Như bay tới rồi rào đao mang nổi giận chém mà ra. Oanh xùy. Một kiếm rơi xuống. Phía sau hắn kiếm khí phảng phất hóa thành một dòng lũ lớn mãnh liệt mà đối với đao mang kia giận. Hướng mà đi, sau đó chính là chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Đông, cự tiếng nổ lớn vang vọng đất trời. Tại vô tận kiếm khí biến thành dòng nước lũ phía dưới tốc độ trong lúc đó một trận. Giống như gào thét hồng thủy đụng vào đập sông miệng cống phía trên. Không có dùng, bản vương thôn phệ chẳng có thể thôn phệ hết thảy. Người kiếm khí sẽ chỉ bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Trở thành hắn chất dinh dưỡng a. Nhìn lấy cái kia vô tận gào thét kiếm khí, Cổ Thiên Tà trên mặt hiện ra nồng đậm cười lạnh, trong miệng truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm. Thật sao? Vậy ngươi thì cho ta nhìn cho thật kỹ đi. Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào ba động, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, càng thêm dồi dào kiếm khí gào thét, phóng tới cái kia khổng lồ đao mang. Từ xa nhìn lại cái kia khổng lồ đao mang thì giống như một mặt cách trở chân trời thuẫn bài. Cái kia vô tận kiếm khí thì giống như chảy xuôi hồng thủy. Hồng thủy cuồn cuộn chảy xuôi. Gào thét lên đụng vào cái kia trên tấm chắn. Bị đao mang kia dần dần hấp thu. Làm đến đao mang biến đến to lớn hơn lóa mắt. Oanh, răng rắc, mắt thấy đao mang càng lúc càng lớn. Càng ngày càng mạnh. Kiếm khí biến thành hồng thủy càng ngày càng như. Trong lúc đó cự tiếng nổ lớn lại là ầm vang ở giữa theo đao mang nội bộ vang lên. Từng đạo vết nứt tại đao mang nổi lên hiện. Sau đó ầm vang ở giữa sụp đổ. Oanh, hồng thủy chảy xuôi. Kiếm khí cuồn cuộn. Tại Cổ Thiên Tà cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phá vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đao mang. Hướng về hắn phun trào mà đi. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Đem hắn thân thể bao phủ hoàn toàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.